Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1480, như thế uống thuốc. Thật tốt sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao? Nhớ qua web mới được. Ngươi đã rất mạnh, Trịnh Nhân thở dài, trong đầu nghĩ chủ yếu nhất nguyên nhân là ngươi có không móng heo lớn. Nếu là từ trước, mình có thể tuyệt đối không sánh bằng Tô Vân. Ngươi là khen ngươi mạnh hơn sao? Tô Vân lạnh lùng nói đến. Trịnh Nhân không nói, thở dài. Tô Vân rõ ràng tâm tình không tốt. Lúc này nói được càng nhiều lại càng sai. Hai người đi tới khoa cấp cứu. Gặp Chu Lập Đào đang cùng người bệnh giải thích cái gì. Vậy không quấy nhiễu, mà là đi tới thôi lão Trần cửa phòng. Cửa là đang đóng, Trịnh Nhân kỳ quái, cầm lấy điện thoại ra, tìm được Chu Lập Đào phát cho mình xuất trần thời gian biểu. Đúng vậy, hôm nay là thôi lão xuất trần. Kỳ quái, quay đầu đi tìm Chu Lập Đào, vào phòng khám bệnh, nghe Chu Lập Đào hỏi, theo lý thuyết hẳn không sẽ. Thật là kỳ quái, Trịnh Nhân không lên tiếng, những thứ khác bác sĩ xem bệnh. Đừng tùy tiện nói chuyện, nếu không trước sau không giống, sẽ tháo đài, chân thực không được, rót ruột đi, Chu Lập Đào rất nghiêm túc đề nghị, nói thật, người cái này không phải bệnh nặng gì, nhưng làm sao liền một mực không tốt, ta cũng rất kỳ quái, bác sĩ, có thể hay không không rót ruột, đó là à, nhìn liền sợ, người bệnh nói, hắn cao lớn thô kệch. Hơn 30 tuổi hình dáng, nói tới nói lui nhưng cao giọng lời nói nhỏ nhẹ. Trịnh Nhân nhìn một cái hệ thống mặt bản, chẩn đoán là táo bón, trong lòng cũng là tò mò. Giống vậy táo bón, uống chút nước mật ong, dùng mở ra nhét lộ. Vậy là tốt, làm sao còn phải đến rót ruột trình độ đâu. Đang suy nghĩ, Tô Vân bỗng nhiên nói, ngươi dùng mấy lần mở nhét lộ? 3 lần, 1 lần 2 bình, làm sao dùng? Tô Vân khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua trên trán tóc đen, nhìn chằm chằm người bệnh xem. Trịnh Nhân và Chu Lập Đào cũng ngẩn ra, làm sao dùng? Cái vấn đề này bản thân liền rất kỳ quái à? Chỉ là ở khoa cấp cứu, gặp phải lại chuyện kỳ quái tình. Hai người cũng không biết cảm thấy quái gì. Cho nên vậy không cắt đứt Tô Vân câu hỏi. Người bệnh bị Tô Vân truy hỏi vậy không sờ được đầu. Cao mày nói, làm sao dùng, ngươi có phải hay không uống tới? Tô Vân hỏi, đúng vậy, 1 ngày 2 lần, 1 lần 2 bình, đều nói mở nhét lộ thuốc này dễ xài. Ta ăn hoàn toàn không có ích gì sao? Người bệnh sờ đầu, cũng có chút buồn rầu. Ngoặc kép. Trịnh Nhân thở dài, Chu Lập Đào biết vấn đề ở chỗ, lập tức tiếp lời đầu, bắt đầu cho người bệnh giải thích mở nhét lộ chính xác cách dùng. Nhưng nói 2-3 lần giang nhét sau đó, người bệnh còn một cái kính nhi truy hỏi, 1 lần ăn 4 bình sẽ hay không tốt? Loại chuyện này, không phải người bệnh chỉ số thông minh có vấn đề, cũng không phải hắn nhận biết năng lực kém. Mà thuộc về một loại vào trước là chủ tình huống. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện, rất lâu, cũng sẽ bởi vì vào trước là chủ. Căn bản không sẽ đi nghe những người khác nói gì. Gà cùng vịt nói, hai người ở vào bất đồng duy độ bên trong. Cho nên nói thế nào người bệnh cũng sẽ không hiểu. Chu Lập Đào vậy rất không biết làm sao. Hỏi, có thân nhân cùng ngươi tới sao? Không có. Người bệnh nói, ta một các lão gia, dùng cái gì thân nhân phụng bồi tới. Vừa nói, hắn lan hoa chỉ cũng sắp vểnh lên dậy rồi. Vậy ta lại cho ngươi lái 2 cây. Một lát ngươi lấy thuốc trở về tìm ta. Ta cho ngươi lên thuốc, nói cho ngươi làm sao dùng. Chu Lập Đào nói, người bệnh đến bây giờ còn không biết phát sinh cái gì. Trong miệng cau nhau. Uống thuốc còn dùng dậy sao? Nhưng hắn cũng rất nghe lời. Vậy không than phiền ăn xong hơn thuốc cũng không tốt chuyện. Cầm tờ đơn đi giao khoản lấy thuốc. Tô, Vân ca nhi, người gặp được tương tự người bệnh. Chu Lập Đào gặp người bệnh ra cửa, lại đếm 5 cái đếm, mới hỏi, lúc đi học nghe lão sư nói qua như thế sự kiện mà. Tô Vân nói, ta chưa từng gặp qua, hơn nữa ta và hắn lặp đi lặp lại nói xấp xỉ 10 lần giang nhét. Hắn chưa nói nghe không hiểu, cho nên liền không đi khối này muốn. Ba người ngồi ở phòng khám bệnh bên trong, mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng rất im lặng. Cho dù là Tô Vân, năm đó nghe lão sư nói một cái như vậy ca bệnh thời điểm, chỉ là làm bát quái tới nghe, hắn nơi nào sẽ nghĩ tới mình lại sẽ gặp như thế cái sống sờ sờ. Uống mở nhét lộ người bệnh, vào buổi trưa, khoa cấp cứu người bệnh là tương đối ít thời điểm, vậy không người đi vào. Trước một trận, ta gặp một cái đường tiêu hóa ra máu người bệnh, không phải rất nặng. Nhưng luôn là có ra máu. Chu Lập Đào nói, đường tiêu hóa ra máu. Trịnh Nhân lặp lại một chút hắn nói. Lúc này Chu Lập Đào nói, vậy thì đồng nghĩa với và mới vừa uống mở nhét lộ người bệnh có tình huống tương tự. Có thể rốt cuộc là chẳng huống gì. Trịnh Nhân cũng không nghĩ ra. Mỗi lần cũng bởi vì hắc liền tới bệnh viện. Tới sau liền làm hóa nghiệm. Chẩn đoán hạ đường tiêu hóa ra máu, trực tiếp thu đi vào. Chu Lập Đào nói, nhưng mà người bệnh lần sau lại tới, hãy cùng ta nói, nhập viện 1-2 ngày liền tốt, có thể hay không không nằm viện. Đường tiêu hóa ra máu, dùng điểm thuốc cầm máu vật, lập tức tốt, đây là phải, nhưng mà người bệnh lặp đi lặp lại phát tác, không đầu, cùng hắn thứ tư lần lúc tới. Ta cặn kẽ hỏi thăm một chút bệnh án. Chu Lập Đào nói, không phải là thường xuyên ăn cái gì vật cổ quái đi. Buổi sáng mới vừa thấy một cái dạ dày kết thạch người bệnh. Vừa nói, Tô Vân đem điện thoại di động lấy ra. Tìm được y tá lưu động truyền cho mình chiếu tấm ảnh. Ta đi, 10 cm dạ dày kết đá. Đây chính là bảo bối. Chu Lập Đào nhìn yêu thích không buông tay. Làm bác sĩ đều có loại này nhỏ thích. Mấy tờ tấm ảnh nhìn xong, Chu Lập Đào ngay tức thì quên mất mình phải nói chuyện. Trịnh Nhân khóc cười không được, treo ở giữa không trung cảm giác thật kém. Đoạn chương là phải bị gửi giao lam. Chu tổng, ngươi nói cái đó người bệnh sau đó thế nào? Trịnh Nhân gặp Chu Lập Đào bắt đầu dùng Tô Vân điện thoại di động cho mình truyền tấm ảnh, liền hỏi tới. Chờ chút ta, Chu Lập Đào nói. Cùng mấy tờ tấm ảnh truyền xong, Chu Lập Đào lại hỏi dạ dày kết đá người bệnh bệnh án. Nghe nói người bệnh là núi cha, lập tức rượu và thức ăn. Cái này mới thỏa mãn tiếp tục nói, ta suy nghĩ không đúng à, nằm viện liền tốt, xuất viện liền phạm. Ta liền bắt đầu một chút xíu hỏi người bệnh ăn uống thói quen thường ngày, cuộc sống thường ngày. Chu Lập Đào nói, sau đó ta hỏi thức ăn, nước, cùng với gia tộc sử, thiếu chút nữa liền tổ tông 8 đời cũng hỏi qua, vậy không có hỏi xảy ra cái gì tới. Cuối cùng, hỏi cao huyết áp bệnh án thời điểm, người bệnh mới nhớ còn có mấy thứ thuốc không có nói cho ta. Các ngươi đoán, hắn ăn cái gì thuốc, đưa đến đường tiêu hóa ra máu. Trịnh Nhân cười một tiếng, căn bản không suy nghĩ, loại chuyện này, cuối cùng khẳng định cổ quái ly kỳ, không thể dùng thông thường chiêu thức tới suy đoán, viên nén bọc ruột aspirin, Chu Lập Đào vậy không ghét, trực tiếp công bố đáp án cuối cùng, ăn cái này làm gì? Đúng vậy, ta cuối cùng hỏi người bệnh, tại sao phải ăn cái này, cũng không làm qua stent. Cũng không có cái gì ngưng huyết chướng ngại, ngược lại có da máu nghiêng về, ăn cái này không phải là tìm chết sao? Người bệnh nói, trên đó viết ruột rong phiến, nhất định là bảo vệ dạ dày đường ruột, liền đúng hạn giữ lượng uống. Chu Lập Đào nhún vai một cái, nói, danh như ý nghĩa, đây chính là tiêu chuẩn danh như ý nghĩa, nhưng mà, như thế uống thuốc, thật tốt sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https